Sủng Mỹ, chương 460. Nhờ người dọn đường, góc truyện audio.com. Về phần mê giới cấp 9, Sở Mộ đương nhiên là muốn đi. Không chỉ là như thế, Sở Mộ còn muốn bước vào mê giới cấp 10 lãnh thổ Điệp Thiên. Nhưng mà công việc quan trọng nhất hiện tại của hắn chính là trợ giúp các hồn sủng của mình vượt qua bình cảnh, sau khi chúng nó lột xác đến 8 đoạn cũng tương đương với sức mạnh tổng thể gia tăng trên phạm vi lớn. Sở Mộ không có kinh động đám người Yểm Ma Cung, âm thầm nhớ lấy bộ dáng mấy người này rồi chạy vòng sang hướng khác. Từ từ đi về phía bắc tìm kiếm địa phương có tầng khí lưu hỗn loạn. Quả nhiên, ngay khi Sở Mộ cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú tiến vào khu vực phế tích tương đối trống trải, hắn liền cảm giác được làn gió và không khí nơi này có chỗ khác thường. Hướng gió luôn cố định trong một đoạn thời gian ngắn, nhưng mà khí lưu lúc nào cũng có thể đột ngột thay đổi, ngay cả loại gió và lực gió cũng biến đổi thất thường. Cuồng phong quỷ dị bao trùm trên phạm vi lãnh thổ rộng lớn, Sở Mộ càng tiến về phía bắc thì làn gió chung quanh càng thêm lạnh lẽo. Một điểm vô cùng kỳ quái chính là cho dù gió lớn thế nào đi nữa, nhưng mặt đất không hề rung động mảy may, chỉ có cỏ dại vẫn luôn di động theo chiều gió. Thiếu chủ không có phong hệ hồn sủng, nếu tiến vào trong lĩnh vực phong hệ vô cùng lỗ là. Bởi vì phong hệ hồn sủng trong khu vực này sẽ được tăng cường thực lực vài thành. Ly Lão Nhi lên tiếng nhắc nhở. Nếu có cơ hội ta sẽ tìm một con phong hệ hồn sủng thích hợp. Sở Mộ gật đầu nói, thiếu chủ cũng có hứng thú đối với phong hệ hồn sủng hả? Ta có một đề nghị rất tốt, Ly Lão Nhi cười nói. Đề nghị gì? Sở Mộ không hiểu biết nhiều về phong hệ hồn sủng, tuy rằng trong đầu đã tưởng tượng ra hình thù và đặc điểm đại khái nhưng vẫn chưa tìm được chủng tộc phong hệ hồn sủng thích hợp với mình. Phong hệ hồn sủng có lực sát thương không tính là tối cường trong các chủng tộc nguyên tố giới. Nhưng mà phạm vi công kích tương đối rộng, khoảng cách công kích cũng xa, năng lực viễn chiến có thể xem như là lợi hại nhất rồi. Thân là một hồn sủng sư đi theo loại hình chiến đấu, hỏa hệ hồn sủng không thể thiếu, băng hệ hồn sủng không thể thiếu, phong hệ hồn sủng lại càng không thể không có. Thiếu chủ làm sao quên nhanh vậy hả? Lúc trước ta đã nói với ngươi về lai lịch hồn điện thất đồ thánh thú rồi mà. Ly Lão Nhi thở dài cảm thán, tâm trạng vô cùng buồn bực. Thất đồ thánh thú có phong hệ hồn sủng hả? Sở Mộ cẩn thận hồi tưởng trở lại, Phược Phong Linh, Ly Lão Nhi trực tiếp câm lặng, lão thật sự muốn gào lên, hét thẳng vào não cái tên ngớ ngẩn này. Tại sao trí nhớ hắn lại kém như vậy chứ? À, ta không nhớ rõ thất đồ thánh thú lắm. Lúc đó Ly Lão Nhi chỉ nói tên và giới thiệu một chút tin tức, Sở Mộ chưa bao giờ đọc thấy tin tức thất đồ thánh thú ở trong sủng giám, nên không biết Phược Phong Linh là chủng loại hồn sủng gì. Phược Phong Linh là nguyên tố hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ, lực sát thương phong hệ và năng lực trói buộc cực mạnh. Nội bộ hồn điện tranh đoạt Phược Phong Linh gắt gao tới mức bể đầu chảy máu, nếu như thiếu chủ tạm thời chưa có phong hệ hồn sủng vừa ý hoàn toàn có thể suy nghĩ đến Phược Phong Linh. Dĩ nhiên, hồn điện cũng có quy củ của hồn điện, cho dù có thân phận thiếu chủ cũng không dễ dàng nhận được Phược Phong Linh đâu. Ly Lão Nhi nói, Phược Phong Linh, Sở Mộ rơi vào trầm tư, Sở Mộ chưa từng thấy qua Phược Phong. Góc truyện audio.com, Linh không biết Phược Phong Linh có năng lực gì đặc thù. Hắn âm thầm suy nghĩ sau này trở lại hồn điện phải tìm hiểu phương diện thất đồ thánh thú kỹ một chút. Sở Mộ bây giờ đã đi qua không ít địa phương, cũng đã hiểu rõ tác dụng mấu chốt của các hệ hồn sùng trong những hoàn cảnh riêng biệt. Hiện tại hồn ước thứ 9 của hắn đã hồi phục, nếu như Phược Phong Linh thích hợp quả thật có thể thu nhận một con làm phong hệ hồn sùng. Gió lớn vẫn gào thét bên tai, Sở Mộ đã có thể rõ ràng cảm giác được làn gió tựa như vô số lưỡi dao sắc bén xẹt qua mặt mình. Hoàn cảnh chung quanh bị luồng khí lưu bao trùm, dần dần chỉ có thể thấy rõ trong phạm vi 200 thước. Năng lực cảm giác của Sở Mộ cũng bị trở ngại rất lớn, chỉ có thể cảm giác trong khu vực có hạn. 10 đoạn phong tinh linh, bỗng nhiên phía trước Sở Mộ xuất hiện một cơn lốc màu đen, đoàn khí thể này có hình dáng đinh ốc, trên cùng là một cặp mắt lóe ra hàn quang tàn bạo. Phong tinh linh là hồn sủng cấp nô bộc mà cái con sinh vật này không biết đã tồn tại ở trong cổ hoang nguyên bao nhiêu năm, không ngờ rằng đã trưởng thành lột xác đến hình thái 10 đoạn hoàn mỹ nhất. Cấp nô bộc hồn sủng đạt tới 10 đoạn tuyệt đối không thể coi thường, nhất là cái tên này đã nắm giữ lực lượng kết tinh phong hệ cấp 3 độn phong, tính công kích khẳng định là cực mạnh. Cái con 10 đoạn hồn sủng cấp nô bộc này có lực chiến đấu không kém 8 đoạn quân chủ, thiếu chủ cẩn thận một chút. Ly Lão Nhi lên tiếng nhắc nhở. Sở Mộ hiển nhiên biết 10 đoạn phong tinh linh lợi hại, lập tức triệu hồi ma thụ chiến sĩ ra ngoài đề phòng bất trắc. Phong hệ hồn sùng bộc phát lực lượng hủy diệt trên quy mô lớn vô cùng kinh khủng, không cẩn thận một chút sẽ bị cuốn lên trời cao mất đi cơ hội phản kháng. Cho nên Sở Mộ đầu tiên phải gọi ra ma thụ chiến sĩ để giữ vững đội hình hồn sùng trên mặt đất. Vù vù vù vù, 10 đoạn phong tinh linh đã phát hiện Sở Mộ khách không mời mà đến, cặp mắt nó nhất thời lóe lên tia sáng sắc lạnh, một đoạn chú ngữ tinh linh kỳ lạ nhanh chóng lan truyền trong gió. Khi lực lượng phong hệ thành hình sẽ tạo ra lực phá hoại tương đối kinh người, Sở Mộ đã lĩnh giáo điều này trong lúc chiến đấu với Lạc Bành Quỷ tinh linh tại Đôn Thành. Cho nên Sở Mộ không thể để cho phong tinh linh hoàn thành thi triển kỹ năng phong hệ cường đại. Dạ, mộng quyển, hí, dạ lôi mộng thú chạy lướt qua cuồng phong mạnh mẽ, dùng thời gian một giây ngắn ngủi tiếp cận phong tinh linh. Chính giữa mộng giác lóe lên quang mang u ám trong đêm tối, làn sóng tinh thần trực tiếp đánh vào thế giới tinh thần của 10 đoạn phong tinh linh. Chú ngữ tinh linh đã gần kết thúc nhưng kỹ năng mộng quyển kịp thời đánh tới gây trở ngại nó buông thả kỹ năng. A, 10 đoạn phong tinh linh tức giận kêu lên một tiếng, tựa hồ ý thức được hồn sủng yêu linh ở trước mắt có năng lực tinh thần cực mạnh, dứt khoát bỏ qua chú ngữ dài dòng rồi trực tiếp buông thả phong long triền cấp 8 cuốn dạ lôi mộng thú bay ra ngoài xa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, dạ lôi mộng thú có năng lực né tránh rất mạnh, nhưng kỹ năng phong hệ này đặc thù chính là bao phủ phạm vi rộng lớn, một khi đã phóng thích hoàn toàn rất khó lòng né tránh. Ma thụ chiến sĩ kéo dạ trở về. Sở Mộ vội vàng phát ra mệnh lệnh đối với ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ nhanh chóng thả ra mấy sợi quán chi, rễ cây, khi dạ lôi. Góc truyện audio.com, mộng thú bị ném lên trời cao 50 thước thì rễ cây đã quấn chặt thân thể dạ lôi mộng thú đúng lúc, sau đó hỗ trợ nó khôi phục thăng bằng trên không trung. Dạ vũ, chỉ cần có thể giữ vững ổn định thân hình thì dạ lôi mộng thú sẽ có thể tiến hành đạp không trong bóng đêm. Chốc lát sau dạ lôi mộng thú đã bay trở lại trước mặt 10 đoạn phong tinh linh lần nữa, kỹ năng tinh thần buông thả liên tục hạn chế tinh thần của 10 đoạn phong tinh linh, không cho nó có thời gian thi triển kỹ năng phong hệ cường đại. Ma thụ chiến sĩ, mộc tù lao, a tương đương, ma thụ chiến sĩ hung hăng đập hai tay xuống mặt đất, thoáng chốc đã có 10 cái rễ cây thô to từ dưới đất trồi lên bao phủ toàn thân phong tinh linh, sau đó lập tức siết lại ép đối phương chặt cứng dưới mặt đất. Chỉ cần có thể khống chế được phong tinh linh, không cho nó thi triển kỹ năng, vậy thì 10 đoạn phong tinh linh rất khó tạo thành uy hiếp đối với Sở Mộ. Dạ lôi mộng thú và ma thụ chiến sĩ phối hợp với nhau đánh một trận quá đẹp mắt, vận dụng chiến thuật vô cùng thành thạo. Chỉ dựa vào hai con 7 đoạn 9 giai hồn sùng cấp quân chủ đã giải quyết 10 đoạn phong tinh linh thực lực sánh ngang 8 đoạn sơ giai cấp quân chủ. Thu hồi hồn hạch phong thuộc tính vào không gian giới chỉ, Sở Mộ tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Mộ bất chợt phát hiện trong khu vực khí lưu hỗn loạn này có không ít phong tinh linh sinh sống. Mỗi một con 10 đoạn phong tinh linh đều có thực lực cực mạnh, bản thân Sở Mộ ít nhất phải dùng đến hai con 7 đoạn cao giai hồn sùng cấp quân chủ phối hợp mới có thể đánh bại một con hồn sùng hoang dã ở nơi này. Nếu như đồng thời xuất hiện hai con thì Sở Mộ nhất định phải để cho Bạch Yểm Ma hoặc là Mạc Tà xuất chiến mới ứng phó nổi. Vấn đề đau đầu nhất là phía trước mặt Sở Mộ vô tình xuất hiện ba con 10 đoạn phong tinh linh, cả ba con phong hệ hồn sủng này hình thành trận thế tam giác giống như đang bảo vệ cái gì đó, không cho bất cứ sinh vật nào tiếp tục đi về phía trước. Không thể cứng rắn chém giết, làm vậy quả thật là hao tổn quá nhiều thể lực. Sở Mộ đứng ở vị trí xa xa quan sát ba con 10 đoạn phong tinh linh, sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Thực lực Mạc Tà có thể đối phó một con 10 đoạn phong tinh linh, Bạch Yểm Ma trung đẳng quân chủ chế trụ một con phong tinh linh cũng không thành vấn đề. Về phần con phong tinh linh thứ ba vẫn có thể dùng ma thụ chiến sĩ có năng lực sinh mệnh duyện hấp ứng phó trì hoãn thời gian. Chẳng qua là một khi làm như vậy, Bạch Yểm Ma và ma thụ chiến sĩ sẽ tiêu hao chiến lực nghiêm trọng, còn chưa gặp được viễn cổ phong linh đã đánh mất lực chiến đấu của mấy con hồn sùng không phải là hành vi đúng đắn. Lỡ may xuất hiện hồn sủng mạnh hơn thì Sở Mộ rất có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vị trí nơi này hẳn là không cách đám người Lục Sam Ly quá xa nhỉ. Sở Mộ bắt đầu âm thầm tính toán, đám người Lục Sam Ly nhất định là có ý định săn bắt hồn sủng cường đại, chỉ vì không muốn bị tộc quần hồn sủng hoang dã quấy nhiễu nên bọn họ cố ý dọn dẹp hết thảy chướng ngại trong phương viên vài trăm thước. Sở Mộ đã suy đoán bọn họ muốn lợi dụng ưu thế hoàn cảnh để đối phó 10 đoạn phong tinh linh. Mạc Tà, dựa vào ngươi. Đến lúc này Sở Mộ cũng không thể tiết kiệm hồn lực của mình nữa rồi, hắn nhanh chóng thu hồi Bạch Yểm Ma vào hồn sùng không gian rồi niệm chú ngữ. Góc truyện audio.com, triệu hoán Mạc Tà ra trước mặt mình. Mạc Tà vẫn duy trì trạng thái sở liên, mới vừa xuất hiện đã bị cuồng phong thổi tung bộ lông trắng bạc, hoàn cảnh không tốt làm cho tiểu hồ ly liên tục rên rỉ oán trách không dứt. Dạ, nhìn thấy 9 đoạn phong tinh linh bên kia không? Phong bế cảm giác của nó đi. Sở Mộ chỉ vào một con phong tinh linh yếu hơn ở vị trí tương đối xa. Thực lực 9 đoạn phong tinh linh căn bản không đáng lo lắng, Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng tinh thần liền dễ dàng phong bế toàn bộ cảm giác của nó. Dạ Mộng Mục bắn tới nhanh như chớp, hai tròng mắt 9 đoạn phong tinh linh lập tức biến thành màu đen u ám, bộ dạng dại ra đứng yên tại chỗ. Mạc Tà Tà đồng yêu nhiếp, thừa dịp 9 đoạn phong tinh linh bị Dạ Lôi Mộng Thú phong bế tinh thần, Sở Mộ quyết đoán ra lệnh cho Mạc Tà thi triển kỹ năng khống chế tinh thần đặc thù của chủng tộc Cửu Vĩ Viêm Hồ. Tà đồng yêu nhiếp là kỹ năng yêu linh có thể điều khiển tâm trí địch nhân. Con người Mạc Tà lưu chuyển quang mang bàng bạc bắn thẳng vào trong đầu 9 đoạn phong tinh linh, sau đó trong mắt 9 đoạn phong tinh linh bỗng nhiên lóe lên tia sáng tương tự với Mạc Tà. Rất hiển nhiên con 9 đoạn phong tinh linh này đã bị Mạc Tà khống chế, chỉ cần Mạc Tà muốn làm gì là con phong tinh linh này sẽ thi hành ngay lập tức. Tốt, đi về phía nam, buông thả vài cái kỹ năng phong hệ cấp 7. Để cho mấy tên kia quét dọn chướng ngại dùm ta. Mảnh đất trống trải phía nam, đám người Lục Sam Ly vẫn đang tiến hành an bài chiến thuật của mình, lần này bọn họ sẽ phải đối mặt với 3 con 9 đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh và 1 con 10 đoạn cấp thống lĩnh, chỉ cần không cẩn thận là đội ngũ của bọn họ sẽ chịu trọng thương. Cho nên bọn họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ trước khi tiến vào chiến đấu. Phía Bắc có trận gió không tầm thường thổi tới, người nào chịu trách nhiệm phía Bắc vậy? Lục Sam Ly cao mày nói, ánh mắt màu xanh nhìn chằm chằm khu vực hoang nguyên phía Bắc đến xuất thần. Đại nhân, là thuộc hạ, một gã hồn sủng sư mặt sẹo hồi đáp, tình huống bên đó thế nào? Lục Sam Ly mở miệng hỏi. Lục Sam Ly là một người ưa thích hoàn mỹ tuyệt đối, hắn không hy vọng chiến thuật do mình tỉ mỉ an bài cả một đêm xảy ra sai sót. Nếu bất kỳ một con hồn sủng nào của hắn tổn thương cũng là chuyện không thể chấp nhận nổi. Đó là một khu vực khí lưu hỗn loạn, có rất nhiều cao đoạn phong tinh linh sinh sống, thuộc hạ lúc trước từng thăm dò một vòng đã thấy những con phong tinh linh nơi đó cách chúng ta hơn một dặm. Chúng ta chiến đấu tạo thành chấn động không lớn hẳn là không làm kinh động chúng nó. Gã hồn sủng sư kia hồi đáp, hừ, có một đầu phong tinh linh bây giờ đang bay về phía chúng ta, hai người các ngươi đi qua đó xem một chút, không được để cho bất kỳ một con hồn sủng nào có khả năng uy hiếp tiến vào phạm vi một dặm. Lục Sam Ly trực tiếp hạ lệnh. Tuân lệnh, hai gã hồn sủng sư lập tức nhảy lên trên lưng tật phong ma câu chạy thẳng về phía bắc. Vù vù vù vù, một trận gió lớn đập thẳng vào mặt hai gã hồn sủng sư, cả hai mới vừa chạy vài trăm thước đã bị kỹ năng phong hệ cấp 7 đánh tới. Là 9 đoạn phong tinh linh, giải quyết nó. Hai người này có năng lực cảm giác không yếu, thoáng cái đã nhận ra phong tinh linh tồn tại và phán đoán thực lực rất chuẩn xác. Bọn họ thúc giục ma câu chạy nhanh hơn đuổi theo con 9 đoạn phong tinh linh đang cố gắng chạy trốn. Vụt vụt vụt, góc truyện audio.com, vụt, Sở Mộ trốn trong bóng đêm đã nghe thấy thanh âm tật phong ma câu chạy tới, trên mặt hiện lên nụ cười đắc tí, xem ra mấy tên kia mắc câu rồi, lần này vô tình kiếm được mấy tay đánh thuê miễn phí. Mà cả khống chế nó công kích 3 con 10 đoạn phong tinh linh. Sở Mộ nắm chắc thời cơ nói với Mạc Tà. Mạc Tà ở trạng thái sở liên căn bản không bị bất cứ sinh vật nào lưu ý, nó cao ngạo đứng trên một tảng đá buông thả kỹ năng tinh thần cường đại. 9 đoạn phong tinh linh bị khống chế bỗng nhiên bộc phát tia sáng chói mắt, một đoạn chú ngữ vang lên rồi phóng thích 3 đạo cụ phong, gió lốc về phía 10 đoạn phong tinh linh. U u u, 3 đạo cụ phong tàn phá cánh đồng hoang vu rộng lớn, trời đất biến thành một mảnh cát vàng mù mịt. 3 con 10 đoạn phong tinh linh đang yên lặng nghỉ ngơi đột nhiên gặp phải cụ phong công kích, nhất thời ánh mắt trong suốt lóe lên hàn quang, cả đám đồng thời tức giận niệm chú ngữ phản công con 9 đoạn phong tinh linh cả gan khiêu khích tôn nghiêm cường giả. 10 đoạn phong tinh linh đã có thể thi triển kỹ năng phong hệ cấp 8 dễ dàng. 3 con 10 đoạn phong tinh linh đồng thời thi triển ra kỹ năng phong hệ cấp 8 bao trùm phạm vi sát thương rất lớn, ít nhất 2 tên hồn sủng sư bám theo phía sau 9 đoạn phong tinh linh không thể nào có may mắn thoát khỏi. Là kỹ năng phong hệ cấp 8, Lục đại nhân, chỗ này có phong hệ hồn sủng cường đại. Gã hồn sủng sư mặt sẹo vội vàng dùng hồn niệm báo cáo tình huống cho Lục Sam Ly. Nhưng mà ngay lúc đó, 3 cái kỹ năng phong hệ cấp 8 đã cuốn tới bao phủ cả người bọn họ. Cách chương.